Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, hai người trở về thành phố Ninh Bắc. Thành phố Ninh Bắc vẫn đang có tuyết rơi nhẹ. Lục Chính Nghĩa trực tiếp đi tàu điện ngầm từ ga tàu cao tốc về nhà. Còn Oanh Oanh thì ra khỏi cửa tìm Thẩm Dư Huệ. Oanh Oanh vừa bước ra khỏi lối ra đã nhìn thấy Thẩm Dư Huệ. Giữa đám đông nhốn nháo, anh vẫn dễ dàng lọt vào tầm mắt cô. Một bóng dáng cao lớn, khoác áo lông vũ dài màu đen, quần cũng màu đen, từ đầu đến chân chỉ một màu tối tăm, lạnh lùng mà nổi bật. Vẻ mặt anh thản nhiên, ánh mắt hờ hững, nhưng dung mạo tinh tế lại khiến người ta không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa. Oanh Oanh giơ tay lên, cười tươi gọi, Thẩm sư huynh, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nghe giọng cô, nét mặt Thẩm Dư Huệ lập tức dịu lại. Anh bước về phía cô, nhẹ giọng hỏi, đi thôi, lạnh không? Không lạnh. Oanh Oanh lắc đầu, thực ra, cô là người tu hành, thân thể đã sớm thích nghi với cả lạnh lẽo lẫn nóng bức. Mùa đông có mặc ít hơn người thường một chút cũng không sao. Nhưng nếu mặc quá phong phanh thì lại trông hơi kỳ quặc. Thẩm Dư Huệ cụp mắt, nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh mình. Từ góc này, anh có thể thấy đỉnh đầu cô có một xoáy tóc nhỏ. Trông hơi rối nhưng lại dễ thương đến lạ. Tóc cô rất nhiều, lại mềm mại, hơi xoăn một chút nhưng chất tóc tốt. Đen bóng, óng ả, xõa dài trên chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt. Anh thu ánh mắt về, giọng bình thản, qua Tích Hương Cư ăn tối trước đã. Hai người đến Tích Hương Cư, Lục Tố vừa thấy Oanh Oanh đã vui vẻ chào đón. Trước tiên mang ra một phần tráng miệng. Oanh Oanh, đây là đậu xanh nghiền, đặc sản của Bắc Kinh. Bình thường chị ít làm, nhưng thỉnh thoảng cũng làm để ăn. Em thử xem có hợp khẩu vị không? Đậu xanh nghiền là món ngọt truyền thống của Bắc Kinh. Ở nơi khác cũng có, nhưng không đâu làm ngon bằng chính gốc Bắc Kinh. Mà Lục Tố vốn là người Bắc Kinh, tất nhiên tay nghề không phải dạng vừa. Oanh Oanh nếm thử một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên. Chị Tố, ngon quá, vị ngọt dịu nhẹ, mềm mịn, không hề bị ngấy. Hương thơm thanh mát tan dần trong miệng. Lục Tố cười, em thích thì lát nữa chị gói lại, mang về ăn tiếp nhé. Oanh Oanh gật đầu, không từ chối. Thẩm Dư Huệ vốn không thích đồ ngọt. Món tráng miệng trước bữa ăn chỉ có 7 miếng, toàn bộ đều bị Oanh Oanh ăn sạch. Ăn xong, cô lại uống một ngụm trà nhạt. Vị ngọt trong miệng cũng dần tan đi. Trà này pha rất trong, nhưng chung quy vẫn là trà bình thường. Uống vào cũng không có gì đặc biệt. Oanh Oanh nhớ lại, mấy hôm trước cô đã hái trà trong động phủ. Hiện tại đang phơi khô. Qua giai đoạn phơi, sẽ đến công đoạn vò và sao trà. Cách chương.